Chương 197, ban đầu khởi nguyên. Làm trận pháp bị phá hư, phần tình báo này mới có thể tự động xuất hiện tại người mạnh nhất trước mặt. Người mạnh nhất bây giờ vạn giới thánh vực bên trong, thiếu đế không thể nghi ngờ là người mạnh nhất. Đối với cái này, Hào đế cùng Vu hoàng đều không cảm thấy ngoài ý muốn, làm bọn hắn hiếu kỳ là, cái kia phần đến từ chủ thế giới tình báo bên trong, đến cùng nói thứ gì? Không tự chủ, nghe tới chủ thế giới ba chữ lúc, bốn phía bầu không khí phảng phất lâm vào một loại ngưng kết bên trong. Khương Ly không biết Hào đế cùng Vu hoàng đối chủ thế giới hiểu rõ có bao nhiêu, thế nhưng, nàng đối chủ thế giới hiểu rõ, hoàn toàn bắt nguồn từ lúc trước Mộ Khinh ca đối nàng giảng thuật. Nghi hoặc bên trong, Khương Ly ngước mắt nhìn về phía cái kia bất động trên bầu trời, giống như vỡ vụn trong mặt gương, bạo lộ ra thế giới một góc. Kia là cùng chủ thế giới có liên quan địa phương. Khương Ly trong lòng gây nên vô hạn hiếu kỳ. Trong trầm mặc, thiếu đế chậm rãi nói, phần này đến từ chủ thế giới tình báo, tại bảy tòa đế cung hoàn thành thơ y điếm, vẫn tồn tại, chỉ là phong ấn tại một cái chúng ta ai cũng không biết địa phương. Làm đế cung bị hủy, trận pháp xuất hiện tổn hại về sau, nó mới có thể tự động xuất hiện. Cho nên, cùng nói là chủ thế giới tình báo, còn không bằng nói là một phần bàn giao. Chủ thế giới, thật sự có chủ thế giới sao? Vu Hoàng đột nhiên hỏi. Hào đế hai mắt chậm rãi nheo lại, âm thanh trầm thấp lại như cũ ôn nhuận. Truyền thuyết, vạn giới thánh vực cũng không phải là cuối cùng, càng không phải là tinh hải trung tâm. Chúng ta vị trí khu vực, bất quá là rộng lớn tinh hải bên trong một cái góc nào đó. Chủ thế giới thật tồn tại, chỉ bất quá cách chúng ta quá xa, xa đến không cảm ứng được, càng thêm không biết thông hướng chủ thế giới đường. Cái kia cũng chỉ là truyền thuyết. Vạn giới thánh vực tồn tại bao lâu tại chúng ta phía trước, tồn tại nhiều thiếu đế quân cuối cùng, vận mệnh của bọn hắn đều là vẫn lạc, quy về tinh hải. Chưa từng nghe nói qua có một người có khả năng bước vào chủ thế giới bên trong. Vu Hoàng nhịn không được phản bác một cái. Sợ rằng, liền chính nàng đều không làm rõ ràng được, tại sao phải đi phản bác chủ thế giới tồn tại. Là vì quá mức hư vô mờ mịt, còn là bởi vì, nàng kháng cự tiếp xuống vạch trần bí mật phảng phất. Một khi vạch trần cái này bí mật, vạn giới thánh vực tồn tại liền bắt đầu đi hướng mặt lộ. Chủ thế giới đích xác tồn tại. Nhưng, Khương Ly, nhưng đánh nát nàng loại này ảo tưởng. Vu Hoàng phút chốc nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt biến đến có chút sắc bén. Nàng thanh âm bên trong lộ ra mấy phần ý lạnh, ngươi lại thế nào biết rõ chỉ dựa vào một cái tình báo sao? Khương Ly nhìn thẳng nàng, trở tay chỉ hướng thương khung. Sự thật đang ở trước mắt. Ngươi phủ nhận nó liền không tồn tại sao? Ngươi kháng cự, nó liền sẽ tự động biến mất sao? Vu Hoàng sắc mặt có chút trắng bệnh, tại Khương Ly trong lời nói, mím chặt đôi môi. Nếu là Phỉ Hoàng tỷ tỷ còn tại thật tốt, không người nào biết giờ phút này Vu Hoàng trong lòng lâm thanh. Càng thêm không người hiểu được, nàng cùng phía trước Phỉ Hoàng ở giữa tình cảm. Phía trước Phỉ Hoàng đối với Vu Hoàng đến nói, chính là một loại tín nhiệm, một loại dựa vào, một loại dũng khí nơi phát ra. Hai người duy nhất hai vị nữ đế quân ở giữa bầu không khí, lập tức biến đến có chút lúng túng. Thiếu đế ánh mắt thản nhiên đảo qua Vu Hoàng, cuối cùng rơi vào nhà mình tức phụ trên thân. Hào đế ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Phỉ Hoàng, ta cũng muốn biết, ngươi vì sao chắc chắn như thế chủ thế giới tồn tại cái này hiếu kỳ, cùng Vu Hoàng chất vấn khác biệt, hắn là thật muốn biết trong đó nội tình. Khương Ly hít một hơi thật sâu, ta có một cái chi giao chí hữu. Bây giờ liền tại chủ thế giới bên trong. Nàng nhìn về phía thiếu đế, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, tại nàng tìm tơ y ta thời điểm, từng đưa ra qua mang ta tiến vào chủ thế giới. Ta cự tuyệt, lưu lại, cùng nàng ước định cẩn thận, chúng ta sẽ tại chủ thế giới bên trong gặp lại. Cái này bạn tốt là ai? Thiếu đế theo Khương Ly trong ánh mắt được đến đáp án. Tại Khương Ly đề cập thời điểm, trong trí nhớ của hắn QNZ hiện ra một cái áo đo như lửa bóng dáng. Còn có cái kia một thân huyền y cao quý nam nhân. Cái kia chủ thế giới ở đâu? Hào đế không có hoài nghi Khương Ly, vô ý thức buột miệng nói ra. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, ta không biết. Nàng nói cho ta, chủ thế giới tồn tại ở tinh hải trung tâm nhất, là ban đầu nguyên thủy đại lục, tất cả thế giới đều là nó bắn ra, liền như là một cây đại thụ, chủ thế giới làm chủ làm, còn lại thế giới chính là nhánh cây cùng lá cây. Vạn giới thánh vực liền như là theo chủ thế giới tách ra chi nhánh. Phụ thuộc vào vạn giới thánh vực thế giới, liền như là chi nhánh bên trên cành cây, mà càng biên giới thế giới, những cái kia còn chưa cảm ứng được vạn giới thánh vực tồn tại thế giới, liền như là đếm không hết lá cây đồng dạng. còn chưa cảm ứng được vạn giới thánh vực tồn tại thế giới liền như là vạn giới thánh vực còn chưa cảm ứng được chủ thế giới tồn tại, bởi vì quá xa sao hào đế tại nghe xong Khương Ly lời nói về sau, thì thầm một tiếng. Vu Hoàng một mực trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu đế nhìn chăm chú Khương Ly, chúng ta bây giờ muốn thảo luận không phải là vạn giới thánh vực bí mật sao hào đế. Khương Ly, Vu Hoàng, không trách bọn họ, ai bảo chủ thế giới ba chữ này mang tới rung động hiệu quả, thực sự là quá lớn. Dẫn đến bọn họ trong lúc nhất thời, quên đi quỷ dị thương khung tồn tại. Cái kia phần bản giao bên trong, đến cùng nói cái gì Khương Ly trước hết nhất hỏi. Cảnh hoang tàn khắp nơi thương khung, bại lộ tại thế nhân trước mắt thế giới một góc, đều giống như cự thạch đồng dạng chịu nặng đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Thiếu đế nói, tình báo là cho rằng đến từ chủ thế giới cường giả tuyệt thế lưu lại, cách nay đã có ước vạn năm. Ước vạn năm làm cái số này theo thiếu đế trong miệng mà ra lúc, ba người đều nín thở. Ước vạn năm trước lưu lại tình báo. Tinh hải hồng ngông thơ ý điếm, thiên địa sơ khai, chủ thế giới mới ra đời. Thanh khí lên cao, chọc khí chim xuống. Thai nghén bên trong, tại chủ thế giới bên trong xuất hiện sinh linh dấu hiệu, thế nhưng tại thanh khí bên trong khai trí sinh linh dũng cảm, thiện lương, lạc quan, vô tư kính dâng, nắm giữ tốt đẹp tất cả. Mà tại chọc khí bên trong thai nghén mà ra sinh linh, thì ích kỷ, tàn bạo, huyết tinh, tham lam. Giống như thế gian tà ác nhất tập hợp thể đây là chủ thế giới khởi nguyên sử sao Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Ngay từ đầu, mọi người đều bình an vô sự, tại riêng phần mi nhờ thế giới bên trong an ổn sinh hoạt. Thanh khí cùng chọc khí ở giữa giới hạn, liền như là đường phân cách, đem hai cái khác biệt sinh linh thế giới hoàn toàn ngăn cách. Dần dần, thanh khí bên trong tồn tại sinh linh, chế tạo ra một tòa lại một tòa thành trì, sáng tạo ra vô số trí tuệ. Có một ngày, không biết vì cái gì, thanh khí cùng chọc khí ở giữa giới hạn phá. Thanh khí cùng chọc khí bởi vì vỡ vụn địa phương mà sinh ra dung hợp, lúc kia, sinh tồn ở hai thế giới sinh linh, mới lần thứ nhất phát hiện sự tồn tại của đối phương. Thiếu đế giảng thuật âm thanh rất bình tĩnh, cũng không tham gia bất luận cảm tình gì sát thái. Thế nhưng, chăm chú nghe lấy ba người, hai đầu lông mày vẫn không khỏi đến nhiễm lên vẻ mặt ngưng trọng. Lấy sự thông minh của bọn họ, làm sao sẽ đoán không ra tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì quả nhiên chiến tranh bắt đầu.